HP 47 ngày thay đổi. Chương 3, bà cô nhi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 tháng 5 năm 1927. Harry không biết bằng cách nào mà cậu ấy đến được trại mồ côi. Tòa nhà màu xám, nghiêm nghị trông giống hệt tòa nhà trong Pensieve. Anh ta đi qua một bộ cổng sắt vào một sân trống phía trước một tòa nhà vuông vắn, khá dữ tợn, được bao quanh bởi những lan can cao. Do tuổi tác và sơ suất, lớp sơn trắng bị bong tróc khỏi tường, để lộ chất xám bên dưới, thành từng mảng không đều, giống như những cái hốc mọc ra từ bên trong nơi sắp chết này. Những cánh cổng cao và ngột ngạt, giống như song sắt nhà tù. Harry đứng cạnh cửa, một mùi chất tẩy rửa nồng nặc bay về phía cậu. Có gì đó quay cuồng trong bụng. Anh cảm thấy buồn nôn. Anh nhớ đến Pensieve, bà câu, tay cầm nửa chai rượu gin, ngạc nhiên nhìn cụ Dumbledore. Tom, Harry nhớ đến Tom, cậu bé 11 tuổi, gầy gò, xanh xao, bướng bỉnh và kiêu hãnh, đôi mắt thâm quầng với tham vọng vượt xa tuổi của mình. Giọng trẻ con của anh vang lên đầy giận dữ. Giáo sư, có giống như bác sĩ không? Tôi không phải là... Chúa tể hắc ám đã dẫn dắt thời thơ ấu như thế nào? Harry không thể nghĩ ngay bây giờ. Ngay cả lý thuyết về nó cũng khiến nội tâm cậu thắt lại. Harry gõ cửa, các khớp ngón tay căng cứng và tái nhợt. Cô, đến đây để nhận nuôi ai đó. Ông câu nấc lên thành tiếng. Vung ly rượu gin trong tay cô. Harry cau mày trước cách cư xử thiếu chỉnh chu của cô. Anh đứng trước cửa văn phòng của cô và từ chối lời đề nghị đi uống nước của cô. Không, tôi đến đây để thăm một cậu bé. Tom, Tom Riddle, bà câu ngả người ra ghế. Đôi mắt của cô ấy trượt ra khỏi tiêu điểm. Cô tự rót cho mình một ly khác. Tom Riddle, ai? Tom đang ở đây. Một cô gái trẻ, cáu kỉnh đứng sau bà câu ngắt lời. Bà câu sốt ruột vẫy tay về phía cô gái. Trước khi chuyển sự chú ý trở lại rượu gin. Vậy thì, đưa anh ta đến đó. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ. Thưa ngài, cô gái lau tay trên tạp dề khi họ đi xuống một hành lang dài. Có rất nhiều trẻ em ở với chúng tôi. Bạn hiểu, và bà câu. Sau đó, cô ấy nghĩ tốt hơn về nó và thay đổi chủ đề. Tom là một đứa trẻ vui tính. Nó không thích mọi người. Các bạn biết đấy. Nó khóc khi có ai cố gắng bế nó. Ngay cả khi cho ăn, nó cũng thích tự mình làm việc đó. Ôm bình sữa trên tay. A ngoan một đứa nhỏ. Nó cũng không khóc nhiều. Dễ chăm sóc, thực sự. Vậy à, Harry lịch sự gật đầu. Anh ấy biết rằng Tom luôn bảo vệ. Cậu bé rất trân trọng không gian cá nhân của mình. Và Harry có thể thông cảm với điều đó. Khi họ bước đi, đột nhiên, mục tiêu của nhiệm vụ ban đầu của Harry nhảy vào đầu cậu. Xin lỗi, Harry cắt ngang những câu lảm nhảm đầy phấn khích của cô. Hôm nay là ngày mấy? Cô gái nhìn anh một cách lạ lùng. Ngày 31 tháng 5. Và, năm, Harry hỏi, và mỉm cười hối lỗi khi cô gái ngày càng cảnh giác hơn. 1927, cô trả lời. Nhưng cẩn thận bước chậm lại để tạo khoảng cách giữa cô và người lạ không biết thời gian. Harry nhún vai. Ngày 31 tháng 5 năm 1927. Năm tháng đã trôi qua kể từ lần cuối cùng ông đến đây. Và vào năm 2000, chỉ một ngày đã trôi qua. Một ngày ở hiện tại. Năm tháng trong quá khứ. Cô đưa anh đến một cánh cửa có vẽ hoa hướng dương. Chúng tôi đây, cô gái thông báo. Tom đang ở giường đầu tiên bên phải. Tôi sẽ ở bên cạnh. Nếu bạn cần bất cứ điều gì, hãy gọi cho tôi. Harry gật đầu cảm ơn và đi vào trong. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, có cửa sổ lớn đón nhiều ánh nắng. Một số bông hoa đã phai màu được vẽ trên tường. Vì sợ sẽ tiêm một số sinh vật vào nơi xám xịt này. 6 chiếc cũi nhàu nát xếp dọc các bức tường. Họ hầu như không thể đứng vững. Được giữ vững bởi ván ép vỡ buộc xung quanh đáy của họ. Các em bé ngủ chưa yên bình. Họ trông gầy. Má của họ không còn ửng hồng. Dấu hiệu sức khỏe của trẻ bình thường. trẻ mồ côi không được tài trợ hấp dẫn, đặc biệt là trong thời hậu chiến khi có quá nhiều trẻ em. Trại mồ côi không đủ tiền mua sữa công thức thích hợp cho trẻ nhỏ. Hầu hết các lần, các em bé được cho một hỗn hợp cháo gạo và cà rốt nghiền. Harry nhìn thấy Tom bé bỏng ngay lập tức. Anh ấy không ngủ. Tom tò mò nhìn người lạ. Anh nắm chặt tay, loạng choạng khắp nơi. Tom đã bắt đầu mọc răng và nó không thích nó. 5 tháng đủ để thay đổi ngoại hình của một đứa trẻ. Bây giờ làn da của đứa bé mịn màng và mềm mại. Mái tóc đen bao quanh khuôn mặt của nó. Tom gần như không thể nhận ra con khỉ nhỏ đã bám lấy Harry lúc trước. Đôi mắt đen, tròn của cậu bé trong veo và sáng bóng. Một loại gỗ mun thuần khiết như bầu trời đêm. Không có dấu vết của màu đỏ tươi đã làm cho chúng bị nhiễm bẩn. Đứa bé nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc lục bảo của Harry. Anh nhớ chúng, cũng như Harry nhớ đến đôi mắt mạnh mẽ. Ngấn nước của cậu bé nhợt nhạt trong pensip. Cậu bé đẹp trai và khá gầy so với tuổi của mình. Tóc rẽ ngôi gọn gàng và mặc chiếc quần lót khe màu xám. Trông anh ấy cũng giống như tất cả những cậu bé khác ở trại trẻ mồ côi. Anh ta trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng một sức mạnh ngấm ngầm sục sôi bên dưới vẻ bề ngoài. Trong phút chốc, đôi mắt đen, không có chiều sâu phản bội sức mạnh của anh ta. Cơn giận dữ xé toạc anh ta. Xối xả, như một cơn bão không thể nhìn thấy đang bùng phát vào lúc nửa đêm chết chóc. Bạn là bác sĩ, phải không? Từ trại tị nạn. Không, tôi là một giáo viên. Và tôi ở đây để kể cho các bạn nghe về trường Hogwarts. Cụ Dumbledore đáp, khi đó anh ấy 11 tuổi. Tuổi vui chơi, hò hét, chạy nhảy, cười đùa. Một thời đại của những điều kỳ diệu và phiêu lưu và niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Thay vào đó, anh ta tỏ ra nghiêm nghị, tức giận. Anh ấy nói, tôi không tin bạn. Harry im lặng quan sát. Khi cậu bé lạnh lùng từ chối điều duy nhất trên đời sẽ khiến cậu hạnh phúc. Anh dường như rút lui vào chính mình. Vểnh lên với thế giới. Cuộn mình như một con nhím trong tâm trạng tự bảo vệ mình. Nó là phép thuật. Tôi có thể làm gì? Nó là gì mà bạn có thể làm được? Đủ mọi thể loại. Tôi có thể khiến mọi thứ di chuyển mà không cần chạm vào chúng. Tôi có thể khiến động vật làm những gì tôi muốn chúng làm mà không cần huấn luyện chúng. Tôi có thể khiến những điều tồi tệ xảy ra với những người làm phiền tôi. Tôi có thể khiến chúng bị thương nếu tôi muốn. Một cơn phấn khích bừng lên trên đôi má hõm của cậu bé. Harry nhìn, không biết nên làm gì với đứa trẻ. Bạn là một phù thủy. Tôi cũng vậy, cụ Dumbledore nói. Chứng minh đi, cậu bé yêu cầu. Tủ quần áo tồi tàn bốc cháy. Cậu bé nhảy dựng lên. Ngọn lửa màu cam phản chiếu trong đôi mắt mun của cậu. Khiến chúng sáng lên một cách tò mò. Harry nhìn thấy khuôn mặt của mình bị biến đổi. Có một niềm hạnh phúc tột cùng trên đó. Nụ cười tâu toét làm sáng lên những đường nét được chạm khắc tinh xảo của anh ấy. Cuối cùng, cậu bé đã tìm thấy những người giống mình. Anh ấy đã cô đơn. Trong một thời gian dài. Ở Hogwarts không được chấp nhận việc ăn trộm. Dumbledore nói một cách bình tĩnh. Chỉ vào những đồ vật nằm rải rác trên giường của Tom. Tại Hogwarts, chúng tôi dạy bạn không chỉ sử dụng ma thuật, mà còn để điều khiển nó. Cậu bé đứng yên, ngước nhìn cụ Dumbledore, thách thức, không chút nào núng từ chối xin lỗi. Cụ Dumbledore đứng dậy, nắm lấy chiếc khăn quàng cổ của mình. Sau đó, cậu bé lao ra ngoài. Tôi cũng có thể nói chuyện với rắn. Tôi phát hiện ra khi chúng tôi đến đất nước trong các chuyến du lịch họ tìm thấy tôi. Họ thì thầm với tôi. Liệu, điều đó có bình thường đối với thuật sĩ không? Đôi mắt đen lầy ấy thoáng qua một tia bất định. Sự kiêu ngạo của anh ta biến mất và trong một khoảnh khắc. Anh ta trông giống như một đứa trẻ 11 tuổi bướng bỉnh từng chút một. Anh ta nhìn cụ Dumbledore đầy mong đợi. Hy vọng. Để làm gì? Tom Riddle là một đứa trẻ kiêu hãnh, tự hào về lỗi lầm, và do đó, anh không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Nhưng có một câu hỏi đã khiến tâm trí trẻ con của anh đau khổ. Một câu hỏi đã phủ bóng cả cuộc đời anh. một câu hỏi mà niềm tự hào của anh ấy sẽ không cho phép anh ấy nói ra. Tôi có bình thường không? Thưa ông, sir, cô gái cáu kỉnh cất tiếng gọi Harry khỏi ký ức. Cô mang một giỏ chai trên tay. Tom vẫn nhìn anh chằm chằm với đôi mắt to tròn. Anh ta dường như không bận tâm đến sự hiện diện của người lạ. Người lờ mờ anh ta. Anh nhìn thấy những cái chai và vẫy cánh tay mũm mĩm của mình một cách thích thú. Được rồi, bữa trưa, cô đưa cho đứa bé một cái chai đã đầy một nửa. Tom chắc hẳn đã thừa hưởng khuynh hướng độc đoán và chiếm hữu của Salazar Slytherin. Ngay khi vòng tay nhỏ bé ấy ôm lấy chai rượu, anh không chịu buông ra, canh giữ nó với sự sốt sắng của một kẻ si tình ghen tuông. Tom ngậm núm vú giả, cắn nó một cách kiên trì. Điều đó thể hiện rất rõ bản chất hiếu chiến của anh ta. Cô gái phải mất một lúc để vật lộn với cái chai khỏi Tom. Nước bọt bao phủ thứ đó và núm vú bị nhai nát không thể sửa chữa được. Đứa bé giận dữ lảm nhảm. Anh ta hét lên giận dữ khi cô gái đổ đầy bình và thay núm vú. Sau đó đưa cho một em bé khác. Cô, Tom, anh ấy, Harry quan tâm hỏi. Em bé trông rất đau khổ khi phải chia sẻ bình sữa của mình. Cô ấy nhún vai. Tôi có thể làm được. Tom là một người hay ghen tị, sở hữu. Nhưng chúng tôi đang thiếu nguồn cung. Vì vậy, Harry nhìn xuống Tom khi cậu bé lại nắm chặt tay mình. Nó lăn lộn trong nôi. Làn da trắng ngần và thân hình tròn trịa. Quả thực rất đáng yêu. Rồi anh nhớ đến sự bất định lóe lên trong đôi mắt Moon ấy. Cậu bé hỏi, tôi có bình thường không? Đột nhiên, Harry bị vượt qua với mong muốn được giữ anh ta. Anh dịu dàng bế đứa bé lên. Một tay đỡ lấy cái đầu mềm của nó. Cơ thể nhỏ bé của anh ta dẻo dai. Ấm áp và có mùi thơm như kem ngọt. Sơ, anh ấy không thích bị chạm vào. Cô gái hét lên. Nhưng, trước sự ngạc nhiên của cô, Tom đã không khóc. Thay vào đó, anh ta ngáp. Tạo ra một số tiếng động như chó con. Đứa bé trông không thoải mái trong tay Harry. Vì vậy Harry nhanh chóng đặt nó xuống một lần nữa. Nhưng ngay sau khi anh ấy buông tay, Tom bắt đầu khóc lóc. Với tiếng kêu to không thể nghe được đó đánh vào trái tim của tất cả mọi người trong tầm tai. Harry hoảng sợ. Em bé muốn gì? Hừm, cô gái tò mò nhìn họ. Tôi nghĩ, bạn đã ôm anh ấy sai. Hãy thử điều gì đó khác. Nằm đầu anh ấy trên vai bạn. Vì vậy, Harry đã làm theo lời cô ấy hướng dẫn. Và nó đã hoạt động. Cậu bé Tom ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Harry. Đầu nhỏ tựa vào cổ cậu. Làn da của đứa bé thật mịn màng và ấm áp. Và yếu ớt, tiếng khóc tan biến. Tom vùi đầu vào áo Harry. Cố gắng đến gần hơn nơi phát ra mùi hương quen thuộc. Một mùi hương đã in sâu vào tâm trí cậu mới hình thành. Harry nghĩ rằng không chắc Tom còn nhớ anh ta. Nhưng họ đã ở đó. Tom tinh nghịch gắn thẻ lên tóc Harry và Harry ôm cậu ấy như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Đứa bé làm ồn một số nội dung gu gu ga ga và cù mũi của Harry. Trong vòng tay của anh ta, trọng lượng của Tom là lông vũ. Nhẹ và không thể nhận ra. Nhưng nó cảm thấy thật. Thực, nhiều hơn một mảnh của quá khứ. Họ đứng đó một lúc. Harry trân trọng sự ấm áp từ làn da của Tom. Và xoa lưng đứa bé một cách hài lòng. Tuy nhiên, đã đến lúc anh ấy phải đi. Thời gian không chờ đợi ai. Anh vỗ nhẹ vào đôi má phúng phính của Tom. Như cách anh đã làm cách đây 5 tháng. Và giao đứa bé cho người chăm sóc. Được rồi, con yêu. Bây giờ tạm biệt ngài Potter. Cô gái cẩn thận đung đưa đứa trẻ. Đôi mắt như quỷ sứ của Tom dõi theo Harry. Tuyệt vọng bám theo từng cử động của chàng trai trẻ. Cậu bé thông minh chớp mắt. Rồi sự lo lắng tràn ngập đôi mắt đen và nước mắt làm ướt hàng mi dài. Anh ngáp dài và cựa quậy. Cố gắng nắm lấy áo sơ mi của Harry. Thưa cô, làm ơn, xin hãy chăm sóc cho anh ấy. Harry thì thầm. Có lẽ lời nói của anh ta chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đây là tất cả những gì anh ta có thể làm. Thưa ngài, cô cố gắng ôm chặt lấy đứa bé đang vặn vẹo. Tôi nghĩ anh ấy thực sự thích bạn. Bạn đã tính đến chuyện nhận con nuôi chưa? Harry thấy mình được phản chiếu qua đôi mắt trong veo như gỗ mun của Tom. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại vì hắn. Anh quyết tâm giữ lời. Định mệnh hay không? Bánh xe của số phận sẽ không quay ngược lại. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hệ thống phức tạp của nó đảo lộn. Xoay chuyển các sợi thời gian và các câu chuyện về cuộc sống thời gian và cuộc sống. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Và mọi thứ ở giữa. Cách chương.